Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 21 tràn ngập ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối diện tràn ngập ác ý nhắm vào mình, rốt cuộc thì vì sao lại như vậy? Bọn họ không phải là chị em họ sao? Cho dù tình cảm không mấy thân thuộc cũng không đến mức coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Trong trí nhớ của nguyên chủ hình như cũng không xảy ra xung đột hay tranh chấp gì với Hoa Vũ. Chả hiểu sao cô cứ có cảm giác chuyện không đơn giản chút nào. Cảnh Thục Phương nãy giờ đứng bên cạnh hóng hớt, vừa nghe được tin sốt dẻo liền nhảy dựng lên nói. Cái gì, mày dám làm liên lụy đến Tiểu Cường và Mưa nhỏ nhà tao hả? Đúng là cái loại bỏ đi, làm mất mặt gia phong cả nhà họ Hoa. Trong lúc Cảnh Thục Phương buông lời mắng chửi tới tấp, một giọng nói bình thản vang lên. Anh Tiểu Cường, có muốn ăn thử cơm chiên của nhà em không? Hoa Chí Cường nhìn chằm chằm vào chén cơm chiên nãy giờ thiếu nước chảy cả nước miếng, vừa nghe mình cũng được ăn thì vội gật đầu như gà mổ thóc. Có, cho anh ăn với. Hoa Dạng lấy thêm hai cái chén nhỏ, một chén múc một ít canh, chén còn lại thì xớt qua mấy muỗng cơm chiên, khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Được rồi, nếu anh muốn ăn những thứ này thì trước hết phải nói cho mọi người nghe em có gian lận ở phòng thi hay không? Không được nói láo nửa lời, nếu không một hạt cơm cũng không có đâu. Hoa Dạng còn chưa kịp nói xong, Hoa Chí Cường đã vội muốn chết, liền chờ không nổi mà lắc đầu lia lịa. Tiểu Dạng không có gian lận, hiệu trưởng cũng đã thông báo cho cả khối rồi. Cô cười tê giói, dáng vẻ rất hài lòng với biểu hiện của cậu ta, vì vậy liền lên tiếng. Rất tốt, cho anh ăn một ngụm đấy, coi như đây là phần thưởng vì đã nói thật. Hoa Chí Cường chỉ chờ có vậy, vội vàng lao tới giật lấy chén canh và cơm chiên mà ban nãy Hoa Dạng đã múc sẵn. Cậu liên tiếp và mấy đũa cơm vào miệng, hai mắt lập tức sáng như sao, trong miệng cũng đầy mùi thơm của đồ ăn, ăn ngon quá đi mất. Cách chương.